Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, tấn công Vương Thành. Hạ Vũ biết, nếu muốn để cho Triệu Đại Quân trở thành chân chính hổ lang chi sư, phải đi qua máu tẩy rửa. Giờ phút này, Hạ Vũ nghĩ đến mình Xích Diễm Quân. Vậy 100 tên huynh đệ chết thảm, trước khi chết, còn bị người làm nhục thành quân phản loạn, chết không nhắm mắt, món nợ máu này, Hạ Vũ muốn cho Lang Gia Vương triều, để cho vị kia Lang Gia Vương huyết thường. Cho nên Hạ Vũ xoay người, màu trắng phi gió múa, lộ ra quả quyết sát khí. Hạ Vũ nói, 9 vị thống lĩnh, theo ta đi vào, toàn quân chỉnh đốn. Chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên đến mệnh lệnh, làm Triệu Đại Quân mỗi vị chiến sĩ, đều là sắc mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Xích Diễm Quân khuếch trương biên, thành lập ngày thứ nhất, thì có nhiệm vụ tác chiến. Đối với lần này, không có chiến sĩ dám có ý kiến khác, đều là khẩn cấp chuẩn bị, màu trắng bên trong lều cỏ, Hạ Vũ đứng ở một cái to lớn bàn bản đồ cát bên trong. Phía trên cắm đầy tiểu kỳ, rậm rạp chằng chịt, giống như bầy kiến, nhưng mỗi một cái nhỏ cờ, cũng đại biểu một tòa cổ thành. Bên trong thấp nhất sinh tồn mấy trăm ngàn võ tu, giác yêu bọn họ sau khi đi vào, sắc mặt nghiêm nghị, không dám chút nào hì hì. Ngưng trọng nói, quân chủ, cũng tới xem một chút đi, 7 ngày bên trong. Ta muốn công phá Lang Gia Vương triều Vương Đô. Các ngươi có biện pháp gì không? Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói. Đây quả thực là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ à. Đường đường Lang Gia Vương triều Vương Đô. Há là như vậy dễ dàng tốt công phá. Vẻn vẹn là một tòa Lang Gia cổ thành. Thật sâu cắm rễ ở dị tộc thủ phủ. Trải qua ngàn năm hết Tết đến cũng không có ngã. Càng đừng đề ra Lang Gia Vương triều Vương Đô. Những dị tộc này bên này, căn bản chưa từng nghĩ. Nghĩ tới chỉ là, muốn công phá Lang Gia Vương triều. Ít nhất phải nghĩ công phá Lang Gia cổ thành chứ. Giác yêu nhất thời cười khổ nói. Quân chủ, chúng ta liền Lang Gia thành cũng không phá được. Chớ nói chi là Vương Đô. Canh đừng suy nghĩ. Đúng vậy, quân chủ, chuyện này có phải hay không? Và còn lại hoàng giả trò chuyện một chút. 9 vị một trong thống lĩnh cơ nham. Giờ phút này vậy cười khổ nói. Hạ Vũ trao mày. Nhìn bàn bản đồ cát lên. Vậy một mặt lá cờ xí. Cuối cùng lên tiếng. Các người yên tâm. Chúng ta chỉ là công thành. Cũng không phải là chiếm hữu. Chỉ cần công phá cửa thành là được. Như vậy. Tựa hồ vậy rất khó làm được à. Giác yêu nhìn bàn bản đồ cát bên trong tiểu kỳ. Không khỏi nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Nói, 7 ngày bên trong, phải công phá Lang Gia Vương triều Vương Đô. Bây giờ có thể tiến hành, rốt cuộc làm sao công phá. Còn như có thể thành công hay không, chỉ có thử qua mới biết. Được rồi, lấy thuộc hạ đề nghị, muốn tấn công Vương Đô. Phải nhổ hết Vương Đô chung quanh. Tuần này bên bảo vệ 10 tòa thành trì. Cơ nham dẫn đầu lên tiếng nói. Giác yêu cau mày. Đưa tay chỉ bàn bản đồ cát trên. Thành vòng hình 10 mặt tiểu kỳ. Nói. Thật ra thì tòa thành thứ nhất. Khó khăn nhất nhổ hết. Dẫu sao cổ thành này phòng ngự. Rút dây động rừng. Chúng ta công kích một tòa thành. Thật ra thì gặp mặt đúng. Còn lại 9 tòa cổ thành áp lực, cùng với tòa kia Vương Đô uy hiếp. Giác yêu nói, giờ phút này mấy vị thống lĩnh cũng tranh nhau phát biểu ra mình ý kiến. Hạ Vũ hài lòng gật đầu, có mở đầu, tiếp theo thì dễ làm. Nhưng Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, bất luận Vương Đô và chung quanh thành trì, các ngươi muốn thế nào, cầm Triệu Đại Quân cho dẫn đi, chỉ có thể một đường đi giết. Nếu không muốn tĩnh lặng đã qua, cái này không thể nào. Giác yêu quát lên, 9 vị một trong thống lĩnh hạn đào kép, nhìn bàn bản đồ cát trên, vẩy từng ngọn đồi núi, còn có một cái màu đỏ tiểu kỳ. Hắn nói, không sai, trừ một đường đi giết, chúng ta không có lựa chọn nào khác, dẫu sao cái này bát ngát đất đai bên trong, không loạn chúng ta làm sao chuyển, cũng sẽ thông qua mấy tòa cổ thành trước cửa, trừ cái này ra, ngoài ra mấy cái đường, căn bản đi không thông, không phải đi ngang qua khu không người, chính là con đường sinh mạng cấm khu, đây hoàn toàn không thể thực hiện. Cơ Nham mặt đầy kiêng kỵ nói, bởi vì đây chính là Triệu đại quân tiến về phía trước. Động tĩnh cực lớn, nếu như đi qua khu không người hoặc là sinh mạng cấm khu. Thức tỉnh bên trong ngủ say, khủng bố tồn tại, chính là lại tới 1 triệu đại quân, cũng không đủ người ta giết à. Hạ Vũ cúi mắt nhìn bàn bản đồ cát, nhìn xem vương đô vị trí, lại nhìn xem mình phương vị. Cách nhau gần 10.000 bên trong, thời gian cần phải đi qua, gần 10 tòa cổ thành trước cửa, nơi này, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, muốn phải giấu giếm Triệu đại quân, đi sâu vào cổ thành thủ phủ, không bị mọi người biết, vậy cơ hồ không thể nào. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua vẻ hung ác, ngưng tiếng hét lớn, truyền ta ra lệnh, thông báo thiên hạ. Nói ta Xích Diễm quân lệ thuộc Hắc Giáp quân, lại là Lang Gia Vương triều dưới quyền chi quân, ngày mai lên đường vào thành bái kiến Lang Gia Vương. Cái gì? Quân chủ, ngươi cái này không phải, đây không phải là bứt dây động rừng sao? Giác Yêu cau mày nói. Còn lại mấy vị thống lĩnh cũng là chân mày sâu nếp nhăn, không biết Hạ Vũ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hạ Vũ nhưng cười nhạt một tiếng, nếu chúng ta Triệu đại quân không giấu được thân hình, bên kia không cần ẩn núp, giống trống khua chiêng đã qua, xem bên kia phản ứng, nếu như vậy, mệnh lệnh bây giờ cũng không cần gấp như vậy trước hạ đạt, chúng ta rõ ràng chúng ta muốn làm gì, nhưng Lang Gia Vương triều, ở thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đoán được. Chúng ta muốn tấn công hắn vương đô. 9 vị một trong thống lĩnh linh thước, cả người màu bạc miếng vảy toàn bộ liễm thu ra thịt bên trong. Như một vị bình thường nho nhã người trung niên, tay cầm một chi sáo ngọc, đột nhiên chậm rãi lên tiếng. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, tựa hồ rõ ràng hắn dự định. Hạ Vũ gật đầu nói, linh thước, ngươi nói tiếp. Ngay cả chúng ta cũng không biết, quân chủ ngươi đột nhiên bây giờ, vì sao phải ồ ạt tấn công Lang Gia Vương triều vương đô? Bên kia người, có thể nghĩ đến sao? Linh Thước hỏi ngược lại, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dò hỏi, ngươi muốn dùng biện pháp che mắt? Không chỉ có muốn sử dụng biện pháp che mắt, chúng ta còn muốn man thiên quá hải, điều khiển những thứ khác lính hỗn tạp. Tấn công chung quanh tất cả thành, là chúng ta hấp dẫn sự chú ý, mà chúng ta ở giữa đêm cưỡng ép quân, đánh thẳng Lang Gia Vương triều vương đô. Linh Thước thấp giọng kể, Hạ Vũ trước mắt sáng lên, suy nghĩ điều này kế sách, rốt cuộc có được hay không được thông. Nhất thời bọn họ hơn 10 người, bắt đầu tính toán, tấn công Lang Gia Vương đô, sẽ gặp phải các loại sự việc. Tiếp liền một tuần, Xích Diễm quân các bộ cũng đang khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Giác Yêu bọn họ cũng rõ ràng, trận chiến này đem sẽ vạn phần hung hiểm. Mặc dù Xích Diễm quân binh lực triều, có thể vậy từng ngọn cổ thành cũng không phải ăn chay. Cho nên, Giác Yêu bọn họ nghiêm lệnh các bộ tướng sĩ, chờ đợi lên đường mệnh lệnh, người bất kỳ không được tự tiện cách quân. Mà nơi đây lại là Hạ Vũ đất phong, Triệu đại quân, tích chữ ở chỗ này, nhất cử nhất động, đều là hắn vị này vương khác họ nói coi là. Hạ Vũ vận dụng Triệu chi quân, không có thông báo người bất kỳ. Ở một ngày này, sáng sớm, Triệu đại quân tụ họp, bày trận chờ đợi Hạ Vũ đến, mà Hạ Vũ từ mực trắng bên trong lều cỏ, sải bước đi ra. Thân mặc áo bào trắng, đi theo phía sau 9 đại thống lĩnh, xuất hiện ở các chiến sĩ trước mặt. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, di chuyển, Giác Yêu cùng 9 vị thống lĩnh, dẫn đầu lên đường, dẫn các bộ, có thứ tự không loạn nhanh chóng tiến về phía trước, rời đi nơi này đất phong, hướng một tòa cổ thành nội hành vào. Hạ Vũ bọn họ muốn tấn công Lăng Gia Vương triều Vương Đô, phải mặc qua 9 tòa cổ thành, đây là ngắn nhất đường hành quân. Vì thế, Hạ Vũ nhất cử nhất động, dị hoàng bên kia, toàn bộ đều biết được, không người khuyên can, tùy ý Hạ Vũ dẫn đại quân tác chiến. Mà ở trên trời hắc bây giờ, Hạ Vũ tự mình dẫn đại quân đi tới Mở Tuyên thành ngoài trăm dặm, toàn quân bắt đầu hạ trại. Hạ Vũ ở màu trắng bên trong lều cỏ, Giác Yêu các người đi bộ tới. Linh Thước nhìn bên trong chướng bàn bản đồ cát, ngưng tiếng nói, quân chủ, có thể bắt đầu. Chung quanh những cái kia lính hỗn tạp, chịu nghe từ điều lệnh sao? Hạ Vũ ngửa đầu hỏi một tiếng. Giác Yêu nói thẳng, không nghe từ điều lệnh, liền xóa đi hết bọn họ. Ở chúng ta thần tộc bên trong, thượng tôn hạ ti quy củ rất nghiêm khắc, vậy thì tốt, để cho những cái kia lính hỗn tạp giờ tí bắt đầu công thành. Hạ Vũ vừa nói, sau đó trực tiếp nói cho Linh Thước, để cho hắn tự mình đi làm. Hành động này đơn giản chính là để cho lính hỗn tạp hấp dẫn ở Mở Tuyên thành sự chú ý, thừa dịp bóng đêm để cho Xích Diễm quân bỏ qua hắn, tiếp tục hành quân. Giờ tí, Kiểu Nguyệt như bàn, Hạ Vũ đứng ở Mở Tuyên bên ngoài thành, nhìn dũng động lính hỗn tạp, số lượng gần 100.000, bất quá chất lượng sao? So Xích Diễm quân kém cũng không chỉ một đoạn. Những thứ này dị chủng, đại đa số đều là một cấp 2 thực lực. Lính hỗn tạp đột nhiên đánh lén ban đêm công thành, tránh ra Tuyên thành võ tu, nổi nóng vô cùng, ra khỏi thành chém giết. Tiếng la giết kinh động đúng tòa cổ thành. Hạ Vũ lảo đảo đứng ở trên hư không, quay đầu lại đối với sau lưng Giác Yêu nhàn nhạt lên tiếng. Lên đường đi, để cho đại quân nhanh chóng tiến về phía trước, xuyên qua Mở Tuyên thành. Được, Giác Yêu xoay người trực tiếp hạ lệnh, để cho đại quân di chuyển. Xích Diễm một bộ cầm đầu, giống như cương liệt nước lũ, sát chiến trường bên bờ, thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng phun trào. Chiến trường thỉnh thoảng có võ tu phát hiện cái này nhóm lớn dị tộc tinh nhuệ, hù được mặt như màu đất, bất quá chớp mắt liền bị cao cấp dị chủng cho đánh giết. Hạ Vũ đối với hết thảy các thứ này nhắm mắt làm ngơ. Vì Xích Diễm quân vậy 100 tên huynh đệ, Hạ Vũ không tiếc làm ra hết thảy. Nơi này, đại quân tiến về phía trước, Tần Văn Hãn đi theo ở Hạ Vũ bên người, thấp giọng cau mày nói, quân chủ, chúng ta thật muốn đánh đến Vương Đô bên kia đi à? Vậy 100 tên huynh đệ không thể chết oan. Hạ Vũ chỉ đáp lại câu này. Tần Văn Hãn thấp giọng nói, nếu như vậy, vậy chúng ta Xích Diễm quân há chẳng phải là thật thành quân phản loạn? Đúng hay sai, tùy ý mọi người đi nói. Chúng ta không chặn nổi người trong thiên hạ miệng, có thể làm chính là để cho Lăng Gia Vương triều cho ta cúi đầu, thừa nhận ta Xích Diễm quân không phải quân phản loạn, đã an ủi những cái kia huynh đệ trên trời có linh thiêng. Hạ Vũ ngưng nhiên vừa nói, tự mình dẫn đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay sự việc đi tới bước này, Hạ Vũ theo không có lựa chọn nào khác. Hắn ở nơi này thế giới nhỏ, có thể vận dụng lực lượng chỉ có Xích Diễm quân, mà triệu dị tộc chiến sĩ tạo thành Xích Diễm quân, một khi bắt đầu tấn công Vương Đô, chuyện đến tiếp sau này phát triển, Hạ Vũ vậy không đoán được. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ không ngừng vận dụng chung quanh tất cả lính hỗn tạp, tấn công cổ thành là bọn họ Xích Diễm quân làm che chở. Một ngày này, Lăng Gia cổ thành bên trong, Yên Vũ Giang Nam ngồi ở soái phủ, Hoàng Thiên vội vàng xông vào. Hô, phụ đẹp trai, hốt hoảng cái gì? Ngươi bây giờ là Xích Diễm quân đời thống lĩnh. Tính tình Liền Vũ Nhi một nửa cũng không bằng. Có chút làm ta thất vọng. Yên Vũ Giang Nam trực tiếp khiển trách. Hoàng Thiên cố không được cái gì. Tay cầm một sấp mật thư. Để lên bàn. Nạt nhỏ. Phụ thân. Ngươi xem cái này mấy phong thơ. Ta cảm thấy xảy ra đại sự. Ừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kousoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.